Tình nhân của tổng tài. Chương 367, thái độ. Khóc chuyện audio.com. Chính xác mà nói, ngoài khám cho Hứa Doãn Hạ ra, thì họ còn có một nhiệm vụ quan trọng không kém. Một ngày trước, Cố Minh Dương nhíu mày lại, tham âm trầm thấp như mọi khi vang lên. Thật ra, ngoài việc kiểm tra sức khỏe cho Hạ Hạ, dừng một chút, mày Cố Minh Dương càng nhíu chặt hơn nói. Các cậu còn nhìn xem thái độ của Hoắc Tư Danh, chồng của Hạ Hạ đối xử như thế nào với con bé. Là tốt hay xấu, nhìn thẳng vào bốn người trước mà nghiêm túc nói. Các cậu chỉ cần giả vờ lơ đãng nhìn thôi. Đừng công khai nhìn, không thôi cậu ta giả vờ giả vịt. Chấm chấm chấm chấm, và hiện tại như những gì họ nghe thấy cũng như nhìn thấy lúc ở hoang đảo thì họ càng chắc chắn phần nào đó mà Hoắc Tư Danh đối xử với Hứa Doãn Hạ. Là thật lòng, vì Hứa Doãn Hạ thật sự rất là, nói sao đây ta, nói chính xác là, lúc nắng lúc mưa, lại cực kỳ làm nũng cùng với nóng giận, không phải ai cũng nhịn được cả đâu. Quan sát, lén lút, một lúc lâu thì cả bốn vị bác sĩ khôi phục lại vẻ nghiêm túc của họ mà đi nhanh vào phòng đã chuẩn bị từ trước. Hoắc Tư Danh đặt Hứa Doãn Hạ xuống giường, chính anh đứng kế bên cô. Còn cô thì nắm chặt tay anh lo lắng, mặc dù bản thân đúng thật có thai, nhưng một phần nào đó cô cũng rất lo lắng chính mình muốn mang thai quá mà gây nên triệu chứng cùng với tâm lý muốn mang thai nên mới như vậy. Trường hợp này có, nhưng rất ít gặp, nhiều người vì quá lâu có con, nên sinh ra tâm lý muốn mang thai mà dần dần cứ thấy chính mình có vài triệu chứng dấu hiệu của mang thai. Mua que thử hiện hai vạch nhưng khi siêu âm lại không có. Nên để chắc chắn bản thân mang thai hãy đi bệnh viện kiểm tra nhé. Hoắc Tư Danh lại khác, anh hoàn toàn chắc chắn Hứa Doãn Hạ mang thai. Vì bản thân là một người chồng, anh đương nhiên biết rõ ngày đèn đỏ của cô, vừa canh thời điểm chứng dụng, mà hành sự, và anh nhớ rõ ngày anh và cô. Vào ngày đó tuy bản thân không tính toán nhưng so ra thì chính xác là khoảng thời gian mang thai. Nên ít nhất bảo bảo trong bụng cô cũng hơn nửa tháng rồi. Chính anh rất tự tin với suy nghĩ của mình, như nhìn ra Hứa Doãn Hạ thật sự căng thẳng. Hoắc Tư Danh dùng bàn tay còn lại của anh nắm lấy tay Hứa Doãn Hạ đang nắm chặt cánh tay kia của anh. Môi mấp máy nói, đừng sợ, có anh ở đây. Hứa Doãn Hạ gật đầu một cái. Cùng lúc đó bác sĩ bước vào. Hai tay cô không tự chủ mà nắm chặt. Ngày đèn đỏ, chu kỳ kinh nguyệt, thời điểm chứng dụng, là ngày người phụ nữ nhạy cảm hơn bình thường. Tìm hiểu thêm trên Google nhé, bởi vì không phải ai cũng có dấu hiệu giống nhau. Nên không thể nói chung chung được. Cách tính ngày rụng trứng để xác định thời điểm thụ thai. Ngày rụng trứng sẽ phụ thuộc vào độ dài chu kỳ kinh nguyệt. Thông thường thời gian rụng trứng sẽ vào khoảng 14 ngày trước kỳ nguyệt san tiếp theo. Chẳng hạn, nếu bạn có chu kỳ 28 ngày, bạn sẽ rụng trứng vào ngày 14, ngày giữa chu kỳ. Ngược lại, nếu bạn có chu kỳ 35 ngày, ngày rụng trứng sẽ vào ngày 21. Ngoài ra, thời gian trứng rụng còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khác như tình trạng sức khỏe, tinh thần, chế độ dinh dưỡng. Thuốc sử dụng trong tháng, nguồn, Mary Baby, còn 7 ca phiếu nữa đủ 80 ca phiếu. Các tình yêu nào chưa bỏ phiếu thì bỏ phiếu đi. Tối nay 22 giờ sẽ chốt phiếu để bão nhé. Không đủ phiếu thì sẽ không có bão đâu, nhanh lên nào ha eo. Cách chương.